Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Vệ Quốc Vương Hậu, 10, chương 699, Vệ Quốc Vương Hậu, 10, Xú Nha Đầu, Vệ Vương sau ở nàng đi rồi, bỗng nhiên đem bàn thấp thượng chén trà tất cả đều phủ định trên mặt đất. Nhất thời rơi nát, Trọng Phong cũng không dám ở trước mặt ta như thế kiêu ngạo. Nàng hung hăng cắn môi đỏ mọng, không rõ là nơi nào lộ ra dấu vết, kia Trọng Quỳ thật rõ ràng, căn bản là không là dễ dàng có thể lừa gạt. Nàng nói như vậy nửa ngày, nàng chỉ sợ luôn luôn tại trong lòng cười lạnh đi, trong lòng rất rõ ràng là cái âm mưu, nhưng không nói phá, cuối cùng một khắc mới đánh thức nàng. Cửu Phượng Hướng Hoàng, Vạn Thú Vô Cương, đúng vậy, này đó mới là mấu chốt. Tức giận làm cho nàng xinh đẹp mặt cũng trở nên có vài phần vặn vẹo. Nhưng sau một lát nàng liền chậm rãi ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, bất quá, liền tính nhường ngươi có biết hết thảy lại như thế nào. Ngươi vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay ta. Sao sao sao sao sao sao sao, lão đại, vừa mới cái kia nữ nhân nói, đều là thật vậy chăng? Đan Bảo ngồi ở Trọng Quỳ lòng bàn tay bên trong. Lo lắng hỏi, nửa thật nửa giả đi, Trọng Quỳ nói. Vậy ngươi thật là Cẩm Sắt Thái Hậu nữ nhi sao? Đan Bảo không thích cái kia nữ nhân. Nàng cư nhiên đem Vu Ly ca ca đoạt đi rồi. Đan Bảo chán ghét nàng. Nói lên Vu Ly, Trọng Quỳ trong lòng vẫn là khó chịu co rúm lại một chút. Nhưng về Vu Ly cùng Cẩm Sắt một đoạn này, nàng cũng không tưởng nhắc đến. Có phải không phải cũng không có gì quan hệ, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Nếu đã biết thân thế sao, trở về hướng Cẩm Sắt phu nhân vạch trần cái sự thật này. Nàng chỉ sợ hội nổi điên đi, Trọng Phong là cái tâm ngoan thủ lạt nhân, vì đạt tới mục đích, sự tình gì đều có thể làm ra đến. Lão đại không cần khổ sở, có Đan Bảo cùng ngươi đâu, Đan Bảo xem nàng buồn bực không vui biểu cảm. Có chút khổ sở. Cảm ơn ngươi, Đan Bảo, Trọng Quỳ giơ lên vẻ tươi cười, sau đó thâm hít sâu một hơi, vô luận như thế nào, không thể nổi giận, phía trước lộ, càng thêm khó đi đâu. Đan Bảo ngượng ngùng cười cười, nói, lão đại hôm nay như vậy đối vệ vương sao, không biết nàng có phải hay không thẹn quá thành giận, nếu nàng không tức giận. Không tức giận, làm sao có thể lộ ra sơ hở đến đâu. Trọng Quỳ nheo lại mắt nói, Nga, Đan Bảo tuy rằng vẫn là không rõ, nhưng biết lão đại đã có tính toán sao, liền yên tâm hơn. Trọng Quỳ trở lại Khương Ly công chúa nơi đó, vừa khéo, Quý Xu nói xong hôm nay thư, chính rời khỏi đến, ở trong sân gặp phải Trọng Quỳ, không nói gì, hai người chính là chắp tay hành lễ, liền đều tự ly khai. Tiểu Quỳ, người đã đến rồi sao? Trên gác xếp, kia trùng trùng chướng mạn sau, truyền đến Khương Ly công chúa hơi hồn nhiên thanh âm mơ siêu, là ta đến đây, Trọng Quỳ vẫn là. Giống ngày hôm qua giống nhau, ngồi ở giường biên, hôm nay mẫu hậu đến, ta nói với nàng nổi lên ngươi, nàng nói nhất định sẽ hảo hảo phong thưởng ngươi, ngươi chỉ để ý đi theo bên người ta, nếu quả có gia nhân cái gì, mẫu hậu hội phái người giúp ngươi hảo hảo chiếu khán, đa tạ công chúa, đối ta. Sẽ không cần khách khí như vậy, Khương Ly công chúa cười híp mắt nói. Tiểu Quỳ, nhiều theo ta nói một chút chuyện bên ngoài đi, công chúa chẳng lẽ thầm nghĩ hãy nghe ta nói vừa. Nói, không nghĩ bản thân đi xem sao. Ta đương nhiên tưởng, nhưng bây giờ còn chưa được, Khương Ly công chúa rầu rĩ nói. Vì sao không được? Bởi vì cơ thể của ta, còn không được cho nên công chúa muốn đúng hạn uống thuốc a. Như vậy mới có thể hảo, Khương Ly tựa hồ sợ run một chút. Sau đó nói, Tiểu Quỳ, có một số việc, mẫu hậu không nhường ta nói. Nhưng là, ngươi không cần lo lắng, ta rất nhanh sẽ có thể giống như ngươi khỏe mạnh, vậy là tốt rồi. Hết chương.